Trong lúc đại hạ vương đang âm thầm gào thét thì trời cao bên trời đã bị một đao xé rách, hư không vỡ ra, huyết vân chia năm xẻ bảy, nhưng ngay sau đó nó lại hội tụ lần nữa. Nhưng mọi người vẫn hết sức chấn động. Quá mạnh. Trong đám người, Hạ Hầu gia há to miệng, ngay sau đó y đột nhiên nhìn về phía Chu Thiên Đạo, cười không ra tiếng. Dường như y đã nói, mau xem đi, ai mới là người được tổ vũ đầu tư lớn nhất? Hạ gia ta đấy. Thấy chưa? Hạ gia lên đời rồi. Cháu trai mình biến mất một hồi, lúc quay dạ lại đã là vĩnh hằng thất đoạn. Không chỉ vậy, nhìn một đao kia, Hạ Hầu gia cảm thấy nhân tộc có thể thắng được cháu trai mình không vượt quá 5 người. Thấy chưa? Chủ Thiên Đạo cũng há hốc. Ta điệp mợ nó. Nhà ta thì sao? Tổ vũ nhà ta cũng có cường giả mà. Sao Hạ Long Võ lại đột nhiên cường đại như thế? Không thể bất công như vậy được. Nhà ta vẫn luôn ủng hộ ngươi còn gì. Ngay sau đó, Chủ Thiên Đạo cao giọng hô. Vũ Hoàng Thánh Minh, Thiên Thu Vạn Đại, Nhất Thống Chử Thiên, Vạn Giới Quỷ Nhất. Phải nhắc nhở Tổ Vũ là còn có chủ gia ta nữa. Vừa rồi hình như Tổ Vũ đã nói sẽ có cái gì đó cho Đại Tần Vương và Đại Hạ Vương, nhưng chưa nói lão cha ông sẽ như thế nào. Chỉ nói trận pháp đạo không tệ lắm, thế là không được. Sao lại thảm như vậy? Vậy thì không phải là nhà ông sẽ bị Hạ gia áp xuống sao? Trong khi đó những người khác thì lại thêm một lần trừng mắt. Trong mắt như sắp rời xuống, chuyện này còn kinh khủng hơn với Tổ Vũ tự mình giết cường giả hợp đạo. Hạ Long Võ mới rời đi một hồi, theo Tổ Vũ đến thời không Trường Hà một chuyến, lập tức từ kẻ tam thần bị phế trở thành đỉnh cấp cường giả đao khí siêu việt Đại Hạ Vương. Chuyện gì đã xảy ra? Tổ Vũ cường đại đó là việc của Tổ Vũ, ngoại viện cường đại đó là vấn đề của ngoại viện. Tổ Vũ đã nói sẽ giúp nhân tộc trở nên cường đại. Nói thật, mọi người đều không tin lắm, kể cả chuyện cửu nguyệt sắp hợp đạo thì mọi người cũng chỉ cho rằng hắn đang khoa trương. Nhưng lúc này bọn họ đều bị một màn trước mắt khiến cho sửng sốt. Là thật, những gì Tổ Vũ nói đều là thật. Chúng ta cũng sẽ có cơ hội như vậy chứ. Từ kẻ yếu tam thần bị phế lập tức biến thành đỉnh cấp cường giả có thể đánh vĩnh hằng cửu đoán. Chúng ta cũng có cơ hội như vậy sao? Bọn họ thấp thỏm, bất an, cũng có chút chờ mong. Đại Thường Vườn, Đại Kim Vườn đều thấp thỏm. Tổ Vũ không phải người đại lượng gì. Lúc trước bọn họ đều tỏ thái độ không hữu hảo với hắn. Hiện tại Hạ Long Võ và những người khác đều đã hoặc sẽ sớm cơn đại hơn. Như vậy tác dụng của bọn họ ở nhân tộc hiển nhiên một đường giảm xuống. Đúng lúc này, huyết vận tụ lại. Tổ Vũ bước một bước, một con sông hiển hiện lập tức chảy đến nơi xa. Thát nước thời gian hiện ra. Tổ Vũ dẫm lên con sông rồi bắt lấy Hạ Long Võ. Thời gian sách dùng chuyển, nhanh chóng che lấp y. Biến mất. Thoáng cái huyết vân không còn tìm thấy mục tiêu, trừ phi đối phương đã tiến vào nơi không có quỷ tắc, bằng không thì trong chư thiên vạn giới này không có nơi nào có thể trốn được trừng phạt của nó. Nhưng hiện tại nó không tìm thấy người, bị tiêu diệt rồi. Quỷ tắc chỉ có thể phán đoán như thế. Một lát sau huyết vân dần dần tiêu tán, mà Hạ Long Võ thì lại đang thất thần, hoảng hốt. Vừa rồi hình như y đã nhìn thấy cái gì đó, kết quả còn chưa kịp nhìn kỹ nhà cũ của văn vương trong truyền thuyết thì y đã bị Tổ Vũ kéo ra. Lúc ra ngoài thì huyết vân trừng phạt đã không còn nữa. Lúc này Hạ Long Võ mới thanh tình, bỗng nhiên trên mặt y không còn vẻ mờ mịt như trước mà là tràn đầy tươi cười. Ta đã trở thành cường giả đào đạo rồi, hình như còn tinh thông đạo pháp hơn cả gia gia. Y không nhịn được nhìn về phía Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương nở nụ cười cứng ngắc. Nhìn cái gì mà nhìn, ta mới là thiên hạ đệ nhất đào. Thành danh hạ đào là do ta tạo ra. Ông rất khó chịu, đào của cháu trai vậy mà lại lợi hại hơn cả bản thân mình. Quả thực không thể chịu đựng được. Trong đám người, Đại Chu Vương nhìn quanh một vòng, nhìn Hạ Long Võ rồi lại nhìn Tổ Vũ. Bây giờ y đã hoàn toàn tĩnh tâm. Từ lúc tận mắt chứng kiến Tổ Vũ dễ dàng hỗ trợ Hạ Long Võ mạnh không kém gì Đại Hạ Vương, thì đám vĩnh hằng xung quanh nên hiểu rõ vị thế chính mình rồi. Thiên hạ này nếu thiếu các người, Tổ Vũ hắn vẫn có thể hoành hành. Ngược lại nếu các người không có hắn, có lẽ sẽ chết rất nhanh. Vũ Hoàng Thánh Minh! Đại Chu Vương hồ to, đánh thức tâm tình mê man của mọi người. Ngay sau đó, một đám lão nhân mặc kệ có phải chủ nhân khai phủ hay không, tất cả đều cúi đầu cùng hồ to. Vũ Hoàng Thánh Minh! Thành âm chấn động thiên địa. Cha ma sáu tứ phương nhận cảnh đồng loạt sôi nổi và lên tiếng hộ ấy. Dù không biết đã xảy ra việc gì, nhưng khi tất cả vô địch cùng hô thì trừ phủ nhận cảnh cũng cùng hô theo. Nhất định là Vũ Hoàn lại làm chuyện gì đó rất ghê gớm. Tổ Vũ mỉm cười nhàn nhạt nói. Các vị đều sẽ có cơ hội. Nhân tộc có thể cuột khởi trong lần triều tịch này hay không? Còn phải xem chư vị. Tổ Vũ các cao giọng nói. Chư vị tuyên bố che chở thương sinh nhân tộc. Công lao to lớn, nếu chư thiên nhất thống thì ta tất gì không keo kiệt, vương hầu chỉ vị. Chiều cáo chư thiên, quy tắc chứng kiến, nhân tộc vĩnh viễn không quên. Chức vị kia đáng giá hơn cái danh vương hiện tại nhiều. Dù chỉ là hầu thì cũng không đáng giá hơn vương hiện tại.

các phủ phối hợp, tất cả đúc binh sư đều phải báo danh. Bất cứ kẻ nào cũng không được từ chối, kẻ vi phạm, giết. Thành lập đúc binh thự, thiền đúc làm thự trưởng, triệu thiền binh làm phó, triệu lập làm đốc trà. Trong 3 tháng, ta muốn tất cả những gì ta nói được hoàn thành. Ngoài ra các vị vĩnh hằng cảm thấy mình am hiểu đạo nào thì hãy tiến hành đăng ký. Có công sẽ thưởng, vô công bất thụ lục. Không có thưởng. Thiền đúc, có vấn đề gì không? Thiền đúc vừa nào dám nói gì. Tử Vũ nói kẻ không nghe lời liền giết, và lại đã chiêu danh toàn bộ đúc binh sư nhân tập cho ông sai sử. Có vô số đúc binh sư hỗ trợ thì vấn đề không lớn, mấu chốt là chủ tài liệu đều có đủ. Có nhiều vật gánh chịu như vậy, ông nhìn mà muốn phát điên. Ít nhất là gần ngàn kiện. Tử Vũ ra lệnh. Diệt Tầm, Hạ Long Võ, các người mau chóng khởi động chế độ chiến tranh. Ta muốn thấy Nhật Nguyệt hội tụ. Phủ chủ 36 phủ đều là Nhật Nguyệt cảnh. Bọn họ cũng phải tùy thời nhận điều động xuất chiến. Tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh dựa giới dung đạo. Nhân tập dưới Vĩnh Hằng thì các vị tướng lãnh tùy thời trở lệnh điều phối. Các đại phủ không được cản trở. Tổ Vũ phân phó từng mệnh lệnh. 43 vị Vĩnh Hằng hắn chỉ ăn bài không đến 20 vị. Dùng dung bình pháp bước vào đạo. Còn những người khác, Tổ Vũ không có sắp xếp cũng không nhiều lời. Có cầm sẽ thưởng, vô cầm tự nhiên không thưởng. Nhưng cuối cùng Tô Vũ vẫn nhìn về phía những người nọ, trầm giọng nói. Hiện tại, có chuyện cần Vĩnh Hằng đi làm, công huân rất lớn. Nếu hoàn thành nhiệm vụ lần này thì muốn đổi đạo hay khôi phục tam thần, ta đều sẽ thỏa mãn các người. Nghe vậy không ít người ánh mắt tỏa sáng. Chuyện gì? Tuy rằng bọn họ ghen tị chết đi được với các Vĩnh Hằng đã được Tô Vũ ban thường, nhưng đành chịu thôi. Đó đều là người ủng hộ Tô Vũ từ trước, hoặc chính là người đa thần văn hệ. Người ghen ghét không nổi. Trấn thủ thông đạo tử linh. Tô Vũ bình tĩnh nói. Ta đã nắm giữ tử linh giới. Tất cả tử linh quân chủ đều nằm dưới trướng ta. Đại quân tử linh đã rút lui. Nhưng vẫn cần vài người trấn thủ để ngừa tân sinh tử linh tấn công thông đạo. Yêu cầu không cao. Hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có một vấn đề là ta không biết thuật thạch hóa. Cho nên tử khí mà xâm nhập sẽ khó chịu hơn các vị trấn thủ hiện tại rất nhiều. Vĩnh Hằng thấp đoạn có lẽ không chịu nổi quá 10 năm. Trùng đoạn thì vài 30 năm sau cũng sẽ không chịu nổi nữa. Nhưng ta sẽ tranh thủ trấn áp Trừ Thiên trong vòng 10 năm. Khi đó nếu Trừ vị còn sống, ắt phải nhận được luận công bàn thưởng. Thấp nhất cũng có phong hào tướng quân. Bình thường cũng sẽ được lĩnh bổng lộc, đãi ngộ giống như Vĩnh Hằng tham chiến. Một đám người nhìn nhau, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trấn áp thông đạo, đây không phải là việc nhỏ. 10 năm ư? Nếu 10 năm sau mà Tô Vũ không... Bọn họ còn đang phân vân suy nghĩ thì nơi xa. Chủ Phá Lòng thản nhẹ một tiếng, chủ động đứng lên mở miệng nói. Mà tướng nguyện đi. Tổ Vũ không thích gã. Gã tự biết điều này. Hiển nhiên Tổ Vũ vẫn luôn ghi tạc thù chèn ép đa thần văn mấy năm qua trong lòng. Dù gã là người chủ già thì Tổ Vũ cũng không bỏ qua. Chủ già thì thế nào chứ? Nhìn đại chủ vương còn đang bị hắn trấn áp kia kìa. Chủ Phá Lòng biết mọi người sẽ không quá nguyện ý làm trấn thủ, bởi vì việc này rất nguy hiểm. Nhưng gã biết tâm tư Tổ Vũ. Bây giờ Tổ Vũ cần người đứng ra giúp hắn thay đổi trấn thủ để giải phóng các cường giả có chiến lực cao đoạn. Chủ Phá Thiên nhìn thoáng qua vị đường đệ trên danh nghĩa, trầm mặc một lát, cuối cùng y cũng đứng lên nói. Mà tướng Chủ Phá Thiên cũng nguyện ý đến thánh thành trấn áp thông đạo tử linh. Chủ già, hai vị vô địch nguyện đi để đối lên hai vị trấn thủ có chiến lực mạnh mẽ. Tổ Vũ thản nhiên nhìn về phía mọi người bên dưới. Còn ai nữa không? Đại Lương nguyện đi. Đại Hán Lưu Vô Thần nguyện đi. Các vị vô địch lục tục đứng dậy. Có vài người thuộc thế hệ chủ nhân khải phủ tự nhận thực lực bình thường, lựa chọn đi làm trấn thủ. Cũng có vài vị tần tấn vô địch cảm thấy chiến lực quá yếu, không bằng đi làm trấn thủ để tranh thủ trước cơ hội cho bổn phủ. Không lâu sau đã có 14 vị vô địch lĩnh mệnh. Bác quá Tổ Vũ cần tổng cộng 35 vị vô địch nên hiển nhiên 14 người là không đủ. Nhưng Tổ Vũ đã rất vừa lòng. Hắn cười nói. Vậy làm phiền chư vị. Trấn áp thông đạo tử linh tuy khó, nhưng cũng có vô số lợi ích. Ngày sau chư vị liền biết. Dứt lời Tô Vũ lại nói. Lần này thưởng cho 14 vị vĩnh hằng, mỗi người một kiện chủ binh dùng binh, lại đúc một cổ thành binh để trấn áp thông đạo. Cổ thành đang tồn tại đều là dùng binh của trấn thủ biến thành, không thể dùng của họ. Chỉ sợ một mình thiên đúc, khó mà có thể nhanh chóng làm ra nhiều kiện binh khí như vậy. Tô Vũ quyết định. Các vị trấn thủ đều có kinh nghiệm dùng binh. Ta sẽ triệu tập trấn thủ thánh thành liên thủ đúc tần binh cho các người để trấn áp thông đạo. Bái tạ Vũ Hoàng. 14 người hết sức vui vẻ. Vậy có nghĩa là chờ gì bọn họ sẽ có một kiện thiên binh cường đại. Hơn nữa nếu là dùng binh chủ binh, vậy rất có thể Tô Vũ sẽ dẫn bọn họ đi lên dùng binh chỉ đạo trước. Kết quả này nằm ngoài dự kiến của 14 người. Một bên thiên đúc vừa nhẹ nhàng thở ra. May mà không bảo ta đi làm. Nếu không thì thật đúng là muốn lấy cái mạng già của ông.

Từ linh thiền vừa mà tổ vũ nói đến thì có vẻ tương đương, nhưng vị kia đánh được mười mấy hợp đạo cũng đã rất lợi hại rồi, tính ra mạnh hơn tử linh thiền vương. Tổ vũ tò mò hỏi, văn vương có thể đánh bao nhiêu hợp đạo? Tiểu bạch cầu ngạc nhiên, hợp đạo nhiều cũng vô dụng, một phát đánh chết một đông lớn, sao ngươi lại dùng hợp đạo để tính? Được rồi, còn nhờ ta chưa hỏi đi. Hết phần 1.